mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 165, lại khai nướng Dương cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Lâm đi ngư dân ký túc xá dạo qua một vòng. Phát hiện ngư dân ký túc xá trên cơ bản đều đã trụ người. Thực thuận lợi a, Lục Lâm đối với Trần Tiểu Mễ nói. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đúng vậy, bởi vì tham quan sách lược duyên cớ sao? Chính cái gọi là tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, rất nhiều người đối với Lục Lâm tổ kiến đội tàu giáp tâm ôm hoài nghi thái độ. Bất quá, chỉ cần mang theo ngư dân qua đi ký túc xá chuyển một vòng, ngư dân phần lớn đều chống lại không được ở tại Lục Thượng dụ hoặc. Mặt khác chính là, những người này đại khái cũng minh bạch, Lục Lâm có tiền thực, cũng khinh thường muốn bọn họ thuyền. Cá trăng đã bắt đầu khai, Trần Tiểu Mễ nói, Lục Lâm cá trăng còn không có hoàn toàn tu hảo. Bất quá, có không ít cửa hàng đã bắt đầu buôn bán. Tần Lãng cùng Tần Minh ra hai cái tiểu song nhi, mang theo mấy cái tiểu hài tử. Ở cá trong trang bán nướng con mực cùng cay xào hoa ha. Sinh ý cũng không tệ lắm. Người đánh cá ký túc xá. Lão đại, cá trang cái kia nướng con mực cửa hàng là nhà ngươi cái kia khai à? Chu Tân hỏi. Tần Minh gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Tần Minh ở ngư dân ký túc xá bên trong. Có một cái đơn độc phòng. Làm đội tàu lão đại. Tần Minh vẫn là có chút đặc quyền. Trong khoảng thời gian này, Tần Minh vẫn luôn ở ký túc xá bên này trụ. Cùng đội tàu bên trong người đều chín. Quan hệ thân cận rất nhiều. Chu Tân là trừ bỏ Hàn gia phụ tử ở ngoài. Trước hết gia nhập đội tàu người. Cùng Tần Minh quan hệ rất là không tồi. Làm Tần Minh tương đối rối rắm chính là đại ca Tần Lãng cũng đi theo học bơi lội. Còn chạy tới ngư dân trong ký túc xá tới. Tựa hồ cũng có muốn làm đội tàu lão đại ý tứ. Theo Tần Minh biết, Tần Lãng nguyên bản tựa hồ đối bác lái đò không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá, Lục Lâm làm đại ca đi giám sát thuyền lớn chế tạo tiến độ. Đại ca một chút đối bác lái đò có hứng thú. Tần Minh nguyên bản liền cảm thấy đội tàu sự tình quá nhiều. Có chút muốn đánh lui trống lớn. Xem đại ca cũng đối bác lái đò cảm thấy hứng thú. Liền đem sự tình phân có chút cấp Tần Lãng làm. Lão đại, người thật là có bản lĩnh. Con mực nguyên bản bộ dáng không tốt, đều bán không xong, đại gia đánh tới thứ này, tùy tay ném, gần nhất nhưng thật ra đều luyến tiếc ném, thật nhiều người mua đâu. Chu Tân nói, đối ngư dân mà nói, có thể bán cá càng nhiều, tự nhiên càng tốt, lợi hại cũng không phải là ta, là đại nhân, gia vị đều là đại nhân cung cấp. Tần Minh khiêm tốn nói, Chu Tân chớp chớp mắt, nói, đại nhân a, đại nhân đối thức ăn như vậy nghiên cứu sao? Tần Minh gật gật đầu. Đại nhân bản lĩnh nhưng lớn. Liền nói dê nướng nguyên con đi. Chính là được thánh thượng coi trọng. Còn ban thưởng ngàn lượng bạc. Tần Minh thầm nghĩ. Thánh thượng kỳ thật vẫn là tốt. Vương gia càng thêm khoa trương. Kỷ Vân An cùng Trần Tiểu Mạch nhanh như vậy thành hôn. Đều là lấy dê nướng nguyên con phúc a, nghe nói. Tiểu Mạch thành thân thời điểm, vương gia, vương phi đều tặng rất nhiều đồ vật đâu. Năm đó, nếu không phải vương phi tam thôi tứ thỉnh, vương gia đại khái còn tránh ở xa huyện luyến tiếc đi đâu. Dê nướng nguyên con, ta cũng nghe nói qua. Lục Lâm vừa mới xác định tới tiếp nhận thời điểm, ngư thương huyện có rất nhiều về Lục Lâm nghe đồn. Lúc ấy bị nhắc tới nhiều nhất chính là dê nướng nguyên con cùng xe đẩy tay. Nghe nói, đại nhân đã từng bán dương, bán hảo chút bạc, Tần Minh gật gật đầu, nói, là có như vậy hồi sự, dê nướng nguyên con vừa mới ra tới thời điểm, tổ chức quá bán đấu giá, kinh đô một cái công tử hoa 80 lượng mua đệ nhất chỉ dê nướng nguyên con. Chu Tân tràn đầy kinh ngạc nói, cư nhiên là thật sự a, 80 lượng a, ngoan ngoãn. Đó là bao lớn một bút bạc a, hắn đánh cả đời cá. Đều so ra kém một con dê. Đại nhân quả nhiên rất lợi hại a. Trần Tiểu Mễ ở cá trong trang. Khai một cái nướng dương trang. Lục Lâm vốn là không tính toán khai như vậy cái nướng dương trang. Bất quá, không chịu nổi trong nha môn người lần nữa dò hỏi. Lục Lâm bị truy vấn vài lần, liền làm rõ ràng nguyên nhân. Này đó sai dịch sở dĩ dò hỏi dê nướng nguyên con cũng không phải chính mình muốn ăn, mà là chịu người chi thác. Mấy cái sai dịch là ăn nhà nước cơm, nhật tử quá so tầm thường bá tánh tốt một chút, nhưng là cũng không hảo đi nơi nào. Lấy mấy cái sai dịch thân ra đi ăn dê nướng nguyên con vẫn là thập phần xa xỉ hành vi. Này đó sai dịch tuy rằng cũng tò mò dê nướng nguyên con hương vị, nhưng là suy xét đến chính mình thu vào cũng bất quá là ngẫm lại mà thôi. Dê nướng nguyên con nổi tiếng đã lâu, còn thành quốc đồ ăn, bản địa mấy cái viên ngoại tự nhiên cũng muốn kiến thức kiến thức. Nhưng là dê nướng nguyên con chỉ có xa huyện có, người bình thường cũng sẽ không vì một đạo đồ ăn trèo đèo lội suối đi xa huyện. Lục Lâm tới nơi này lúc sau, bản địa kẻ có tiền không khỏi đối dê nướng nguyên con nhiều vài phần chờ mong. Hảo những người này đều chờ Lục Lâm khai nướng dương trang đâu. Biết Lục Lâm tới lúc sau, đối nướng dương tựa hồ không có gì hứng thú, vẫn luôn không làm việc đàng hoàng, ở nghiên cứu các loại hải sản mỹ thực. Bản địa phú hào bắt đầu còn có kiên nhẫn chờ, xem Lục Lâm chậm chạp không có động tác, đành phải làm ơn nha môn bên trong sai dịch hóng gió. Lục Lâm gần nhất chi tiêu cũng tương đối cao, xem dê nướng nguyên con như thế được hoan nghênh, khiến cho Vạn Lệ mang theo vài người đi khai một nhà nướng dương cửa hàng. Một khai trương liền đã chịu bản địa phú hào hoan nghênh. Lục Lâm dê nướng nguyên con hơn nữa một nồi to lòng dê nấu canh giá bán 8 lượng bạc. Một con dê nướng nguyên con phí tổn cũng chính là 1 lượng bạc tả hữu. Lục Lâm nguyên bản là không tính toán bán như vậy quý. Bất quá, suy xét nướng toàn kia dương là quốc đồ ăn, nếu là bán tiện nghi, liền vũ nhục quốc đồ ăn thân phận. Tức khắc cảm thấy 8 lượng bạc cũng không cao. Dê nướng nguyên con mới ra tới thời điểm tiến hành quá một hồi bán đấu giá. Trận này bán đấu giá bên trong, dê nướng nguyên con chính là đánh ra 80 lượng bạc. Như vậy một so, 8 lượng bạc tựa hồ cũng không tính cái gì. Đối bản địa phú hào mà nói, 8 lượng bạc xác thật không là vấn đề. Hải sản lại ăn ngon, đối nơi đây phú thương mà nói, cũng vẫn là hải sản mà thôi. Đủ loại hải sản, bản địa người giàu có đều đã ăn chán ngấy. Tuy rằng Lục Lâm lộng ra tới hải sản, tuy rằng giàu có đặc sắc, nhưng là, so sánh với thịt heo, thịt dê gì đó, vẫn là có điều không kịp. Dê nướng nguyên con một khai trương, liền chật ních, ngẩng cao giá cả, hoàn toàn ngăn không được bản địa kẻ có tiền. Ngư Thương huyện chung quanh mấy cái huyện lão thao, nghe nói, Ngư Thương huyện khai dê nướng nguyên con lúc sau, cũng sôi nổi lái xe tiến đến. Nướng dương cửa hàng sinh ý tốt đến không được. Một ít người xứ khác vốn dĩ chỉ là đối dê nướng nguyên con cảm thấy hứng thú. Bất quá, ăn dê nướng nguyên con bên cạnh cửa hàng hải sản lúc sau, lại vì đủ loại mới lạ hải sản liệu lý kinh vi thiên nhân. Lục Lâm vuốt cằm, có chút tiếc nuối nói. Muốn làm sự tình, nhân thủ hoàn toàn không đủ dùng a. Trần Tiểu Mễ vỗ vỗ Lục Lâm bả vai, nói. Từ từ tới đi, tiểu thái hẳn là cũng mau tới. Lục Lâm gật gật đầu. Tiểu tử này, đã thời gian rất lâu à. Trần Tiểu Mễ lắc lắc đầu. Nói, không có biện pháp, tiểu thái sự tình nhiều. Tổng muốn toàn bộ giao tiếp hảo mới có thể đi à. Kia chờ một chút đi. Tả hữu hắn hẳn là sẽ tại đây Ngư Thương huyện nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian. Nguyên Bảo hấp tấp đi vào phòng. Cha, cha. Khi nào ăn cơm a? Lục Lâm này trận, đều suy nghĩ biện pháp, đem kiếp trước ăn qua hải sản mỹ thực làm ra tới. Làm như vậy kết quả chính là, Nguyên Bảo, trùng trùng hoàn toàn trầm mê ở hải sản mỹ vị bên trong. Một hồi liền ăn, Lục Lâm nói, Nguyên Bảo nhảy nhót nói. Cha, hôm nay ăn cái gì ăn ngon? Con cua, vẫn là tôm hùm, vẫn là hoa giáp, Lục Lâm. Nguyên Bảo ra hỏa này, phía trước còn ghét bỏ con cua cùng tôm hùm là sâu. Hoa giáp thịt thiếu, hiện tại là hoàn toàn mê mẩn a, hôm nay ăn cá. Lục Lâm nói, Nguyên Bảo rầu rĩ nói. Ăn cá à, không có mới mẻ sao? Ngày hôm qua cái kia con tôm cháo cũng thực ăn à, Lục Lâm bĩu môi. Tạc yêu Lục Lâm ở dạo cá thị thời điểm. Vừa vặn thấy được tép diêu. Liền mua một ít con tôm về nhà nấu. Kết quả, Nguyên Bảo nhìn đến tép diêu. Đại kinh thất sắc, hoài nghi Lục Lâm có phải hay không bởi vì loạn tiêu tiền. Đem trong nhà bạc đều xài hết. Chỉ có thể mua một ít một chút tôm tới ăn. Rõ ràng đại tôm cũng là không quý. Tép diêu tuy rằng tiểu. Nhưng là, nấu thành cháo lại rất ăn ngon. Nguyên bản còn ở nghi ngờ Lục Lâm mua như vậy tiểu nhân tôm Nguyên Bảo. Buổi tối hồng hộc uống lên hai chén con tôm cháo. Hôm nay ăn cá hầm cải chua. Nguyên Bảo có chút tò mò nói. Cá hầm cải chua. Cái gì là cá hầm cải chua? Lục Lâm nhún vai. Nói. Chờ buổi tối. Người sẽ biết. Bàng vãn thời gian. Nguyên Bảo cuối cùng ăn tới rồi cá hầm cải chua. Cá hầm cải chua mang theo một cổ chua cay vị. Cùng canh xuông cá hoàn toàn là hai loại hương vị. Lục Lâm làm vân nương ở cá hầm cải chua bên trong. Thả một ít làm măng phiến. Cá hầm cải chua bên trong măng phiến. Mang theo một cổ chua cay vị. Thập phần ăn ngon. Cha, cái này cá không tồi a, Nguyên Bảo nói. Lục Lâm nhìn Nguyên Bảo. Nói, người a, không thể cả ngày nghĩ ăn. Nên học đi hỗ trợ. Cha ngươi ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm. Đã kiếm tiền dưỡng ra. Lục Lâm thuận miệng bậy bạ. Trong lòng lại có chút chột dạ. Kiếp trước 18 tuổi mới thành niên. Hắn ở Nguyên Bảo tuổi này thời điểm. Cả ngày đãi ở trong trường học. Một phân tiền cũng không kiếm quá. Nguyên Bảo chớp chớp mắt. Nói. Hành a, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Lục Lâm. Lục Lâm vốn dĩ chỉ là thuận miệng một câu. Không dự đoán được nhi tử cư nhiên như thế có tiến tới tâm. Tức khắc có chút kinh ngạc. Trần Tiểu Mễ nhìn đến Lục Lâm phản ứng. Nhịn không được bật cười. Nguyên Bảo thực tiến tới đâu? Nguyên Bảo nắm chặt nắm tay. Khí phách hăng hái nói. Ân, ta tương lai muốn kiếm rất nhiều tiền. Trở thành đại tài chủ. Lục Lâm. Lục Lâm đi cá trang dạo qua một vòng. Nguyên Bảo gần nhất ở cá trang hỗ trợ. Nói là hỗ trợ, kỳ thật là ở rèn luyện. Nguyên Bảo chủ yếu là giúp đỡ Vạn Thiết tính sổ. Nguyên Bảo đã không nhỏ. Tiểu thái tuổi này đã ở hỗ trợ xem cửa hàng. Nguyên Bảo ở trong tiệm hỗ trợ duyệt lại chướng mục. Nguyên Bảo duyệt lại quá chướng mục. Trần Tiểu Mễ đều là xem qua. Có đôi khi, Trần Tiểu Mễ sẽ cố ý lưu một ít sai lầm. Trên cơ bản đều làm Nguyên Bảo cấp tìm được rồi. Phát hiện Nguyên Bảo tính sổ trình độ rất là không tồi. Trần Tiểu Mễ không cấm cảm giác có chung vinh dự. Lục Lâm nhìn sổ sách thượng có chút non nớt phê bình. Nói, chúng ta nhi tử là cái thiên tài a, ta thật là dạy dỗ có cách. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái. Nói, ngươi chừng nào thì dạy dỗ hắn. Lục Lâm vội thực, Nguyên Bảo cùng trùng trùng số học. Trên cơ bản đều là Trần Tiểu Mễ tay cầm tay giáo. Ta cho hắn đồng tiền a, Lục Lâm lưng đeo xuống tay. Tràn đầy cảm thán nói. Không có cái gì so đếm tiền càng có thể mài rũa một cái người số học năng lực. Trần Tiểu Mễ, Lục Lâm đối hai cái tiểu hài tử thập phần hào phóng. Cố ý cấp hai người mua dự trữ vại. Nguyên Bảo có một cái chứa đầy đồng tiền bình. Nhắc tới tới, phân lượng không nhẹ. Trần Tiểu Mễ cảm thấy quá quán tiểu hài tử. Lục Lâm chính mình cũng cảm thấy là như thế này. Bất quá, vẫn là có chút quản không được tay. Cũng may Nguyên Bảo tuy rằng có rất nhiều tiền tiêu vặt. Cũng không có loạn hoa. Còn dưỡng thành quản lý tài sản thói quen. Đến nỗi trùng trùng, tuổi còn nhỏ trong nhà áo cơm không thiếu. Còn không có cảm nhận được tiền chỗ tốt. Chúng ta nhi tử gần nhất đối quản trướng rất có hứng thú. Trần Tiểu Mễ nói, Lục Lâm gật gật đầu. Nói, tiểu tử này, nhìn là cái có tiền đồ. Vốn dĩ Nguyên Bảo nói muốn đi hỗ trợ. Lục Lâm còn đương hắn là 3 phút nhiệt độ. Không nghĩ tới, Nguyên Bảo cư nhiên thật sự kiên trì xuống dưới. Cách chương.